Tu La Vũ Thần, chương 2781, tự trách chúng nhân 8. Góc truyện audio.com, quái vật kia dãy dụa thời khắc, uy áp vậy chi tràn ra, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương bọn người, đều có thể cảm nhận được quái vật kia lực lượng, quái vật kia chân thực lực lượng, tuyệt không phải là cửu phẩm bán tổ, mà là tại phía xa bán tổ phía trên lực lượng, thậm chí đáng sợ hơn. Đó là bọn họ xa không thể thành cảnh giới, nhưng chính là đáng sợ như thế quái vật, lại bị Sở Phong nắm ở trong tay. Căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể bị Sở Phong nắm ở trong tay. Cái này để bọn họ không thể không suy nghĩ, bây giờ Sở Phong, đến cùng ra sao cảnh giới. Mà hồi tưởng lên, mình lúc trước đối Sở Phong nói tới, Trương Thiên Dực càng là hổ thẹn không thôi. Nguyên vốn cho là mình trở thành cửu phẩm bán tổ, siêu việt Sở Phong, lại không biết, Sở Phong tu vi, sớm đã bước vào hắn chỗ không hiểu rõ cảnh giới mới. Ngươi vậy mà ủng có như thế lực lượng, ngươi không phải người ở đây, ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này, quái vật kia trên mặt, vậy hiện ra khủng hoảng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Trung thực nói cho ta biết. Không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Sở Phong nói ra, ha ha, xem ra bản vương hôm nay thật là tai kiếp khó thoát. Tính bản vương không may. Tiểu tử, coi như bản vương hôm nay chết ở chỗ này. Nhưng ta tộc bên trong, tất nhiên sẽ có người nhưng lấy báo thù cho ta. Quái vật kia nói xong lời này, chỉ nghe bành một tiếng, càng lại độ nổ tung lên. Lần này, cái quái vật này là thật chết. Sở Phong không nghĩ tới, cái quái vật này vậy mà như thế có cốt khí, tình nguyện bạo thể mà chết, vậy không hướng Sở Phong lộ ra quá nhiều liên quan tới chính mình sự tình. U Minh Vương tộc, đây cũng là một cái dạng gì chủng tộc, là từ viễn cổ truyền thừa mà tới sao? Sở Phong tự lẩm bẩm, Sở Phong đệ đệ, ta liền biết ngươi không hội bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Phong Nhi, thật là thật có lỗi. Lúc trước ngươi nói cho chúng ta biết, núi lửa này có gì đó quái lạ, chúng ta thế mà hoài nghi ngươi, chúng ta thật là, ai, giờ khắc này, những Sở Phong đó người thân, lại lần nữa đem Sở Phong bao bọc vây quanh, chỉ bất quá tại trên mặt bọn họ, không chỉ là được cứu vớt sau vui sướng, còn có tràn đầy áy náy, trong lòng bọn họ đầy cõi lòng hổ thẹn, có thể nào không hổ thẹn. Trong bọn họ, ngoại trừ Sở Phong người nhà, chính là Sở Phong bạn thân, thậm chí còn có Sở Phong sư tôn. Thế nhưng là lúc trước, tại Trương Thiên Dực đuổi đi Sở Phong thời điểm, bọn họ lại không nói gì. Bọn họ không thể không thừa nhận, một khắc này bọn họ ích kỷ. Vì mình lực lượng, bọn họ trở nên như thế tự tư. Tự tư đến bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cũng hận không thể cho mình hai bàn tay. Sở Phong sư đệ, đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên, là Trương Thiên Dực, mà khi mọi người nhìn về phía Trương Thiên Dực thời điểm, lại phát hiện, Trương Thiên Dực vậy mà quỳ trên mặt đất, Sở Phong sư đệ, ngươi cho chúng ta mà đến, ta lại như thế trách ngươi, ta không phải người, ta không xứng làm sư huynh của ngươi. Trương Thiên Dực trong lúc nói chuyện, liền vung lên cánh tay, hắn là muốn trưởng mình cái tát. Chỉ bất quá, hắn cái kia vung lên bàn tay, còn chưa rơi vào mình trên gương mặt, hắn động tác liền ngừng lại, cũng không phải là chính hắn dừng lại, mà là hắn bị trói lại, là sở phong ngăn trở hắn. Trương sư huynh, không cần dạng này, mau dậy đi. Sở Phong đi đến Trương Thiên Dực bên người, đem Trương Thiên Dực cho dìu dắt bắt đầu. Sở Phong sư đệ, ngươi đánh ta đi, ngươi lợi hại hung ác đánh ta, ngươi đánh ta, trong lòng ta ngược lại hội thoải mái một điểm, ta thật là quá vô liêm sỉ, lúc trước thế mà đối ngươi nói ra câu nói như thế kia. Ta thế mà hoài nghi mình nhất hảo huynh đệ, ta quá không phải người, ta đơn giản đáng chết. Bị Sở Phong dìu dắt đứng lên về sau, Trương Thiên Dực rất là kích động, hắn không chỉ có mặt mũi tràn đầy hối hận. Càng là hối hận nước mắt rơi như mưa, một cái đường đường nam nhi, vậy mà khóc trở thành khóc sướt mướt, ba ba ba ba. Mà đúng lúc này, cực kỳ vang dội cái tát âm thanh thì là vang lên. là Khương Vô Thương, một cái không chú ý, Khương Vô Thương vậy mà vậy quỳ trên mặt đất. Đồng thời giữ im lặng, trực tiếp phiến lên mình cái tát, Vô Thương đệ đệ, đứng lên cho ta, ngươi làm cái gì vậy? Thấy thế, Sở Phong vội vàng trói buộc chặt Khương Vô Thương, cưỡng ép đem hắn dìu dắt bắt đầu. Sở Phong đại ca, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi a, mà Khương Vô Thương cũng như Trương Thiên Dực đồng dạng. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hối hận, rất là kích động, nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống xuống. Không trách các ngươi, thật không trách các ngươi, đều là quái vật kia gây tai họa, các ngươi bị quái vật kia loạn tâm trí. Sở Phong đối chúng nhân an ủi, kỳ thật, đạo lý mọi người đều hiểu, bao quát Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương, Sở Cô Vũ, các loại tất cả mọi người ở bên trong, bọn họ cũng đều biết, bọn họ là loạn tâm trí, nếu không không có khả năng như thế, nhưng là bọn họ vẫn là làm như vậy. Hơn nữa là đối bọn họ yêu nhất Sở Phong làm ra như thế sự tình. Dù là cũng không phải là bản tính gây nên, nhưng bọn họ vẫn tự trách, thật sâu tự trách, chư vị, các ngươi đều là ta thân nhân, trong mắt của ta. Chúng ta liền như là người một nhà đồng dạng, người một nhà, đánh một chút mắng mắng lại như thế nào, huống chi chỉ là đấu vài câu miệng, cho nên, phụ thân, sư tôn, các vị tiền bối, chư vị các huynh đệ tỉ muội, chuyện này liền đều quên đi, đừng lại suy nghĩ hắn, chúng ta bây giờ cần phải hiểu rõ là, cái quái vật này, đến tột cùng từ đâu mà đến, bởi vì nó, quá nguy hiểm. Sở Phong nói với chúng nhân, Sở Phong là thật cảm thấy cái quái vật này rất nguy hiểm. Bởi vì từ cái quái vật này lúc trước trong lời nói, Sở Phong đại khái giải cái quái vật này năng lực, cái quái vật này, hút mọi người thân mật cảm xúc, dùng để cho mình thức tỉnh, nhưng nó đáng sợ nhất thủ đoạn nhưng thật ra là, tại nó thức tỉnh trước đó, chỗ phóng thích lực lượng, ẩn chứa tu võ chi đạo. Có thể để tu võ người tăng cao tu vi, nhưng phàm là sử dụng nó phóng thích lực lượng, tiến hành tu luyện về sau, liền hội thụ con quái vật này khống chế, khi con quái vật này phóng thích lực lượng nào đó về sau. Mọi người liền không cách nào tự điều khiển, đồng thời, thông qua từ quái vật lực lượng tu luyện tới sửa vi, cũng sẽ bị cái quái vật này mạnh mẽ hút đi. Lúc trước, là Sở Phong ngăn trở cái quái vật này, nếu không Trương Thiên Dực bọn người tu vi, đều đem bị cái quái vật này hút lấy đi, mà cái quái vật này còn trách cứ Trương Thiên Dực bọn người ngu xuẩn. Cứ thế mà suy ra, nếu là cái quái vật này chỗ phóng thích lực lượng, không phải là bị Trương Thiên Dực bọn người phát hiện, mà là tại Đại Thiên Thượng Giới, bị Đại Thiên Thượng Giới cao thủ phát hiện, từ mà tiến hành tu luyện. Như vậy kết quả cuối cùng, coi như thực sự quá kinh khủng, cho nên Sở Phong suy đoán, cái này tản ra viễn cổ khí tức, tự xưng U Minh nhất tộc quái vật, là một loại cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Thần CMN Hào, cách chương.